Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 656, có mai phục. Lê Bắc Niệm giật mình, đem Quan Diệt Vận đè xuống, nói: "Có mai phục." Quả thật, giống như là xác minh nàng lời nói một dạng. Sau lưng lại một lần nữa truyền đến: "Ai nha?" một đường tiếng máy. Lại có một tên đồng đội tử trận. Mã Trinh buồn bực cực, nói: "Chính ngươi phản ứng nhưng lại nhanh. Ngươi ngay cả ta cùng một chỗ ôm liền tốt. Nghĩ hay lắm, mau cút a." Cái kia nổ súng đối thủ là Lưu Vĩ, cười ha ha đứng lên. Ngay sau đó mắt nhìn Lê Bắc Niệm ôm Quan Diệt Vận cái kia bao che cho con tư thái, nói: "Được a, bạn trai lực mắc, đó là a." Lê Bắc Niệm dương dương đắc ý, tiểu quan về sau cũng là ta che đậy. Quan Diệt Vận có chút xấu hổ, cúi thấp đầu, nhưng cũng cười đến vui vẻ. Chính diện khẳng định cũng là không chiếm được chỗ tốt. Hai đội người đề phòng lẫn nhau phía dưới, đã thác thân rời đi. Càng đi bên trong, thụ mộc thì càng rậm rạp. Quan Diệt Vận càng ngày càng lạnh, nói: "Bắc Niệm, ngươi có lạnh hay không?" Lê Bắc Niệm thân thể khá tốt, điểm ấy nhiệt độ tuy nói cũng có chút lành lạnh, thế nhưng không giống Quan Diệt Vận như vậy không kháng đông lạnh. Nghe nói như thế, Lê Bắc Niệm nói: "Ngươi nếu là chịu không được, liền đi về trước đi. Nhưng không muốn cho quân địch tặng đầu người a. Chúng ta tổ chỉ có chúng ta hai cái này mầm rễ. Đồ vật còn không có tìm tới đâu." Quan Diệt Vận gật gật đầu. Có thể xác thực cũng là cóng đến không chịu nổi. Nói: "Cái kia ta cẩn thận một chút trở về. Ta thật sự là gánh không được." Tốt, Quan Diệt Vận thân thể đúng là so ra kém nàng. Lê Bắc Niệm cũng biết, đừng kết quả là cho dày vò bệnh. Vậy nhưng liền được không bù mất. Thế nhưng là thiên phòng vạn phòng, đều không phòng được nửa đường bị người cho trộm. Bên hông máy cảm ứng bị người nhắm ngay bắn. Lập tức truyền tới máy móc một tiếng: "Ai nha? Ta dựa vào, ta chằm chằm nàng thật lâu rồi. Khương Thuần tiền bối ngươi thế mà cùng ta trộm người." Ha ha ha ha, trộm người hai chữ này. Nghe được Quan Diệt Vận mặt thẹn đỏ. Quan Diệt Vận ra mặt vốn chính là cái mỏng. Nghe nói như thế, nhìn người kia một chút, Khương Thuần ha ha vui vẻ, nói: "Tiểu quan a, bạn trai ngươi đâu? Làm sao đem một mình ngươi đem thả tới nơi này?" Quan Diệt Vận bị trêu chọc đỏ mặt, giải thích nói: "Nàng hướng bên trong đi, ta quá lạnh đi về trước, không chịu nổi." Khương Thuần hiểu, nói: "Vậy chính ngươi cẩn thận một chút a, tạ ơn đầu người." Quan Diệt Vận tức giận vô cùng, nhưng là lại một chút biện pháp đều không có. Đang muốn lúc đi, trước mặt đi tới một cái nam nhân, là Phùng Nghị Nhiên. Phùng Nghị Nhiên trông thấy Quan Diệt Vận bên hông máy cảm ứng, nói: "Người cũng tử trận a, chúng ta cùng một chỗ trở về đi." Quan Diệt Vận cầu còn không được, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Quan Diệt Vận cùng Phùng Nghị Nhiên cùng một chỗ đi trở về thời điểm, mới biết được hắn cũng bị Khương Thuần cho trộm. Các huấn luyện viên an bài đội ngũ rất khéo léo, cơ hồ là đem hàng đầu người đều cho phân tán ra. Phùng Nghị Nhiên vừa đi trở về thời điểm, một bên hỏi Lê Bắc Niệm đi nơi nào. Quan Diệt Vận cho giải thích một chút, ngay sau đó ngước mắt nhìn Phùng Nghị Nhiên, nghĩ nghĩ, vẫn là nói: "Bắc Niệm người rất tốt, vẫn luôn rất trượng nghĩa, cũng sẽ bảo hộ nữ hài tử khác. Đối với nàng mà nói ưa thích chính là ưa thích, không thích chính là không thích." Phùng Nghị Nhiên, nàng cùng Mục thủ trưởng cùng một chỗ giống như một quãng thời gian rất dài. Nhưng là ngươi cũng biết chúng ta cái nghề nghiệp này, loại chuyện này khó mà nói. Phùng Nghị Nhiên nghe vậy, cười khổ một tiếng, những cái này hắn đương nhiên là biết rõ. Chỉ là không nghĩ tới là, thế mà ngay cả tiểu quan đều biết nói lại lời này. Phùng Nghị Nhiên cũng không để ý, khá là thoải mái. Nói: "Ta biết, Bắc Niệm rất tốt, là ta quá mạo tiến, trước kia không kinh nghiệm, về sau cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này." Giới thiệu chuyện: http tuyencuyen.com/tuyencv.com/an-noi-coi-99-noi-ngay-tisu-tic-noi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tuyencv.com/member-85645-converter-k. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.